ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 137, một thân tình lữ trang nam. Góc truyện audio.com. Edit, Lựu Đạn, lúc vừa rồi lúc mình đến ghi món, hai người kia còn mắt liếc đưa tình, bầu không khí rất chi hòa hợp, chẳng qua mới xoay lưng đi quay lại sao lại thế này. Rằng có quyết liệt, nhưng lại nhớ đến sự thay đổi từ lạnh lùng sang ấm áp trong chớp mắt của cậu thiếu niên kia. Giờ lại nhìn thấy màn này, như thế nào lại cảm thấy cô bé đáng yêu, xinh xắn, lạnh lợi kia lâm vào khổ cảnh. Ai, thật đáng thương làm sao? Anh phục vụ kia nhanh tay bày đồ ăn, liền bưng khay cấp tốc chạy mất, dường như sợ bản thân mình chỉ cần trễ một bước, sẽ bị bầu không khí của hai người đánh bị thương mất. Đến lúc đó đầu gối vô tội sẽ trúng tên, máu rơi đầy đất, bánh kem, Đào Tử cúi đầu, động tác nhẹ nhàng đẩy một phần bánh kem đến trước mặt Thẩm Mặc Trần. Sau đó một mặt tươi cười nhìn cậu nói. Ăn đi, rất ngon á, thái độ nghiêm túc của Thẩm Mặc Trần thoáng thả lỏng một chút. Chỉ là đôi mắt hờ hững nhìn bánh kem trước mắt, vẻ mặt ghét bỏ nói. Anh không ăn đồ ngọt, đây là gọi cho em. Cái đó, mười ngón tay của Đào Tử không biết làm sao liền xoắn xít với nhau. Đôi mắt to đen đầy sự mong chờ nhìn Thẩm Mặc Trần. Em có thể ăn chưa? Lập tức Thẩm Mặc Trần liền có cảm giác dở khóc dở cười. Nghiêm túc tự hỏi bản thân có nên tức giận với Đào Tử hay không? Thẩm Mặc Trần ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt Đào Tử đáng thương như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Cuối cùng cũng chịu thua rồi. Ăn đi, cậu bóp cái chán yếu ớt nói. Đào Tử lập tức mừng rỡ, không chút ngại ngùng mà cầm lấy muỗng, hung hăng xúc một muỗng lớn bánh kem, sau đó cho vào miệng mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Giống như đã ăn được món ngon nhất thế gian, ăn ngon đến như vậy sao? Thẩm Mặc Trần có chút ghét bỏ cô, người này thích ăn đồ ngọt như thế, lại không có chút thịt, không biết đồ ăn cô ăn cào chạy đi đâu mất, nhìn Đào Tử từng muỗng lại từng muỗng ăn bánh kem, đôi môi nhỏ hồng xinh trong lúc vô tình dính ít bơ. Nhìn qua rất mê người, Thẩm Mặc Trần đứng lên, cách cáo bài véo lấy cằm của Đào Tử. Sau đó gập người xuống liếm nhẹ lên khóe môi cô, sau khi liếm sạch sẽ bơ dính trên đó, lại ngang nhiên tự đắc mà ngồi xuống chỗ của mình, gật đầu nói, đúng thật là ăn cũng khá ngon đi, tay Đào Tử còn bưng ly kem nhỏ, tay khác đang cầm muỗng kem chuẩn bị đưa lên miệng, liền bị cái hôn nhẹ của Thẩm Mặc Trần dọa sợ rồi. Mấy cô phục vụ kế bên nhìn bọn họ với ánh mắt mờ ám. Mà anh trai nhỏ phục vụ kia lại bưng khay bò bít tết nóng hỏi mới ra lò lên. Đứng cách họ không xa lắm, tự hỏi chính mình rằng cuối cùng thì mình vẫn nên đưa đồ ăn lên hay không đây? À, làm khó người ta quá mà, mấy năm hành nghề của mình, tuyệt đối đây chính là lần đầu gặp phải vị khách khó nhằn thế này đây. Ô ô, sau nửa ngày tự hỏi, anh trai nhỏ phục vụ nhỏ cuối cũng đành căng ra đầu lên. Dùng ánh mắt như cái gì tôi cũng không thấy. Đem dĩa đồ ăn đặt lên bàn. Cách chương.